Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Lạc Tinh Hải cự biến. Hoàng Kim Đế liễn nghiền không mà qua, vượt qua 100.000 tòa núi lớn, mênh mông cuồn cuộn, bước vào Tiểu Tần Đô. Cha, mau nhìn, là tiên nữ, là thiên binh thiên tướng. Đông Châu quận quốc dân ngước mắt ngóng nhìn vòm trời, con người dừng lại, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, phảng phất quan sát thần tích, đặc biệt là nhìn qua Hoàng Kim Đế liễn bị 12 đầu hỏa kỳ lân giống như tuyệt thế thần thú kéo động, ngũ trảo kim long khí quay quanh. Phía trước nhất cờ xí bên trên viết thật to Tần chữ, rung động người nhãn cầu, mà khiến người tự hào kiêu ngạo. Trước đó quận trưởng sớm thông khí, bọn hắn biết được Hoàng Kim Đế liễn bên trong ngồi chính là ai. Nhi tử, quỳ xuống, nhanh quỳ xuống, đường đi, nhìn chăm chú nào đó hưng phấn kinh hô hài đồng, nào đó trung niên quỳ xuống. Lôi kéo mờ mịt tiểu hài cũng quỳ xuống, đầy mắt kích động nói, nhi tử, đế liễn bên trên người, chính là cha trước kia một mực cho ngươi đề cập vị kia nhân vật cái thế. Về sau muốn lấy hắn làm gương, hoa, thật là uy phong nha. Hài đồng tựa như nghe không vào, đôi mắt nhỏ tràn đầy sùng bái nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm những cái kia tiên nữ giống như cung Nga. Thiên binh thiên tướng giống như cấm quân, theo thần đám người mặt, cái kia không phải viết kiêu ngạo vinh quang thần thái. Về Trần Sơ Kiến sự tình, Tiểu Tần Đô đã thành truyền thuyết, người nào chẳng biết, không hiểu, phố lớn ngõ nhỏ, nhìn chăm chú Hoàng Kim Đế liễn trước Tần chữ, từ đáy lòng tự hào, nên biết, giờ phút này bọn hắn đi Hải Sơn bất luận cái gì một góc rơi. Đi Đại Tần cương vực bên trong tấc đất, nghe xong xuất từ Tiểu Tần Đô, cái kia không phải chú mục mấy phần, đây chính là Trần Sơ Kiến cho đánh tới bọn hắn lực lượng. Là đã từng không phải chấp thuận, Lăng Vị Tuyết cũng ngồi yên lặng, An Dĩ Hà bưng lên trà, nhìn chăm chú Lăng Vị Tuyết liếc mắt, mặt ngoài, Lăng Vị Tuyết thần sắc bình thản ung dung, có đế hoàng trầm ổn. Nhưng như thế lớn chiến trận, chỉ sợ trong lòng kích động khó nói lên lời, lại không giống như các nàng biểu hiện ra ngoài. Trần Sơ Kiến đi xuống long ỷ, tiến vào tiểu hoa viên, quan sát Hoàng Kim Đế liễn dưới Tiểu Tần Đô, Ngọc Sấu, Lăng Vị Tuyết, An Dĩ Hà v.v. đi đến, ngồi ở một bên, các ngươi biết sao, 2 năm trước. Mảnh này Tiểu Tần Đô gần như sắp không có, 36 quận sụp đổ, triều đình quyền thần chỉ điểm giang sơn, tông môn tùy ý hoành hành, đem Đại Tần triều đình xem như ăn dân định tâm một quân cờ. Khó chịu, nháy mắt thời gian diệt mấy thành, cảm thấy không thích hợp, dự định thay đổi hoàng quyền, một cái không có nguyên thần cảnh tọa chấn, chỉ có nguyên thần thủ đoạn tông môn. Liền khiến Đại Tần lâm vào vong quốc tuyệt chủng trong nguy cấp. Liền hoàng hậu của trẫm đều bị ghi nhớ, vô năng đến tất đáp ứng đưa vào tông môn làm con tin. Đặt ở hiện tại, cỡ nào không thể tưởng tượng. Nghe Trần Sơ Kiến giảng thuật, Ngọc Sấu lâm vào trong trầm mặc. Từ Đại Tần vương triều đến mà nay, nàng chứng kiến Trần Sơ Kiến trưởng thành, cùng kinh thế thủ đoạn, mỗi lần đều có thể ngăn cơn sóng dữ, ngạnh sinh sinh chống lên một mảnh lại một mảnh ngày, cho các nàng an tâm nơi. An Dĩ Hà, Lăng Vị Tuyết nghe, cũng quan sát mảnh này cương thổ, đặc biệt là Lăng Vị Tuyết, ngẫm lại trước kia nội tâm là cỡ nào không phục, có thể sự thật lại như thế, một cái không có ý nghĩa. Liền nguyên thần cảnh đều không có môn phái nhỏ liền nháy mắt thời gian hủy diệt tiểu vương triều. Liền đem nàng đánh bại. Trẫm biết được các ngươi nghi hoặc. Vì sao trẫm nắm giữ như vậy nhiều thủ đoạn? Trần Sơ Kiến ngữ khí hơi trọng nói. bởi vì trẫm thu được một cái thần bí mà kinh khủng cường giả tương trợ. Trẫm bái hắn vi sư, đáp ứng cho hắn 50% quốc vận, giúp đỡ trẫm sửa đổi không thể có thể cải biến được vận mệnh. Trẫm mới một bước từng bước tính toán đến bây giờ. Nói xong, hơi nghiêng mắt nhìn ba nữ, có lẽ chỉ có cho loại này cũ giải thích mới có thể bỏ đi ba nữ đối với hắn khúc mắc. Cũng không thể nói với các nàng, bởi vì giải tỏa hệ thống a, tuyệt không có khả năng. Chuyện này chỉ có thể là một mình hắn bí mật. Ba nữ kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Đây chính là Trần Sơ Kiến tiềm ẩn tại tâm cái kia tuyệt thế bí mật. Mà nay đối với các nàng thẳng thắn, mà nay chậm có thể một mình gánh vác một phương, đừng nói một cái môn phái nhỏ, coi như bóp chết một cái tuyệt thế đại giáo, hoàng giáo, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Chấm đem nói đến làm được. Trần Sơ Kiến nói xong, tiếp tục quan sát Tiểu Tần Đô. Cái kia bá khí tự tin lời nói, khiến ba nữ đều bèn nhìn nhau cười. Đế Liễn Độ Không, đi ngày xưa Tần Đô, Dương Quan Ba Thành, Tỏa Dương Sơn Cô Mộ Phần, thậm chí đi Bắc Lương Quận, cùng đánh chìm Man Di Quốc, lại bước vào Hán Võ, Tây Sở Biên Giới, Vương Triều Liệt Quốc Cương, ngày xưa chỉ điểm Giang Sơn Vương Triều Vua Kim Huyền, Lôi Trần mấy người, từng cái ngửa mặt lên trời quan sát, tràn đầy đắng chát cùng kính nể. Từ chúng vương cư bắt đầu, bọn hắn liền biết, chính mình thích hợp làm thần, Trần Sơ Kiến thích hợp làm hoàng, làm đế, vượt ngang Tiểu Tần Đô, Liệt Quốc Cương, Xuân Thu Kiếm Trì, Tam Thần Am các vùng, thuận theo biên cương đất Tuần Du, bước vào đến Lạc Tinh Hải biên giới. Giờ phút này, điểm sùng bái một cột biểu hiện trị số 335.791.200. Trần Sơ Kiến như cũ chịu đựng. Tuần Du đội ngũ ngừng tại Lạc Tinh Hải biên giới, nhìn chăm chú vùng biển vô tận, mỗi khu vực kinh thế chấn động truyền vang, thật lâu không dứt. Loại này chiến đấu chấn động, ít nhất là luân hồi cảnh trở lên chiến đấu hình thành. Có thể nghĩ, Tuần Du Hoàng Kim Đế Liễn dừng lại, cung Nga, cấm quân thủ hộ bốn phía, cũng lặng lặng chờ lấy, đồng thời quan sát Lạc Tinh Hải. Trọn vẹn ba ngày, chiến đấu chấn động mới dừng lại. Lạc Tinh Hải khai thác khu bừa bộn một mảnh, tổn thất ba tôn bảy vương tộc nội tình, phục dụng nghịch thần dịch, cuối cùng bắt lại, Bạch Khởi cấp tốc điều động quân đoàn bố trí phòng ngự, chặt đứt khai thác khu cùng Lạc Tinh Hải liên hệ, cũng đem khai thác hết thảy tài nguyên, nghịch Tấn Hà mà lên, trở về Đại Tần Đô. Lúc này, quân trướng bên trong, một người vội vã xông vào bẩm báo nói, Bạch tướng quân, bệ hạ liệt giá Tuần Du, trải qua Lạc Tinh Hải biên cương, đã dừng lại ba ngày. Bạch Khởi đứng dậy, hỏi, khai thác khu triệt để trưởng khống không có, triệt để nắm trong tay. Vạch ra một mảnh công khu, Lạc Tinh Hải binh như vượt qua liền đánh trả. Người kia hồi bẩm, bệ hạ Tuần Du ở đây, đây là mặt tướng đưa cho bệ hạ lễ vật tốt nhất, tin tưởng cũng bệ hạ muốn nhìn nhất đến lễ vật. Bạch Khởi chỉnh lý chiến giáp, bày ngay ngắn mũ giáp, nghiêm nghị chí cực, lập tức vượt hành quân trướng, điều khiển tứ khu chiến xa vượt không mà đi. Hải Long Hoàng Triều, triều đình, Lệ Cửu đầy mắt băng hàn, tức giận đến sắc mặt khó coi. Quân Thiên Giáo Tử cũng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn về phía bên người khí tức bất ổn lão nhân, bịch một chút đập nát bàn trà, nổi giận xông lên trước, chỉ vào Lệ Cửu cái mũi phẫn nộ nói, vì cái gì không sử dụng Lạc Tinh Hải nội tình? Nói cho bản giáo tử vì cái gì? Ngươi biết khai thác khu ý nghĩa sao? A, ngươi ngược lại tốt, cứ như vậy chắp tay tặng người. Lệ Cửu ngươi quên chúng ta hợp tác rồi. Quần thần trầm lông mày, thần niệm chết khóa Quân Thiên Giáo Tử. vị kia khí tức bất ổn lão nhân trên thân phóng thích một cỗ kinh khủng áp bách. Nháy mắt đem quần thần trấn áp, Lệ Cửu U ánh mắt đột ngột tránh, nhìn chăm chú chỉ vào hắn cái mũi quân thiên giáo tử. Lại liếc nhìn lão nhân, khóe miệng cấp tốc run rẩy, thanh âm trầm giọng nói, xin chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Chấm không sử dụng nội tình, tự có tính toán, nếu như ngươi còn muốn khai thác khu bên trong Xích Hải Linh Văn Thiết, Thâm Hải năng lượng tinh, vậy cuối cùng cho chấm kiềm chế lại. Kiềm chế lại, quân thiên giáo tử thu tay lại, tức giận đến bật cười, ngữ khí thâm trầm nói, ngươi cho rằng là bản giáo tử xuất lĩnh quân thiên hoàng giáo, mời đến luân hồi cảnh cường giả, là vì ngươi Lệ Cửu U mà đến. Ngươi nghĩ sai, như không có Xích Hải Linh Văn Thiết, Thâm Hải năng lượng tinh, như loại này thâm sơn cùng cốc, quỷ ới nguyện ý đến, thật đem ngươi Lạc Tinh Hải xem như sắp bảo địa rồi. Ngoặc kép, Lệ Cửu khóe miệng vẫn như cũ cấp tốc run rẩy, nhưng nộ khí không có phát, ẩn nhẫn tính tình ngược lại là phi phàm. Lệ Cửu nhìn về phía khí tức bất ổn lão nhân, xoa quân thiên giáo tử vai mà qua, đi đến trước mặt lão nhân nói, thượng nhân, Đại Tần có chuẩn bị mà đến, khí thế hùng hổ, như Lạc Tinh Hải đem át chủ bài sáng lên, vậy đừng nói đoạt lại khai thác khu, chỉ sợ Lạc Tinh Hải đều khó giữ được. Trần Sơ Kiến là cái thế hùng chủ, có thủ đoạn, có quyết đoán, ngoan độc, đủ hung tàn, chỉ cần chấm sáng lên át chủ bài, hắn sẽ nhanh chóng tìm tới ứng phó át chủ bài phương pháp. Khí tức bất ổn lão nhân, chính là tôn kia bị kém chút đánh nổ quân thiên hoàng giáo luân hồi cảnh. Tính tình của hắn trầm ổn lão luyện, tỉnh táo hỏi, Lệ Hoàng chủ định làm gì? Lệ Cửu nói, bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Thâm Hải năng lượng tinh cùng Xích Hải Linh Văn Thiết cũng không phải là một sáng một tối đào móc sạch sẽ, đợi mọi người tỉnh táo về sau lại thương nghị, đến lúc đó chấm lại nói ứng đối chi pháp. Mặt khác, như đoạt lại khai thác khu, chấm lại nhường ra một thành lợi nhuận, như thế nào? Lão nhân trầm mặc suy tư, quân thiên giáo tử cong người chuẩn bị nổi giận, lại bị lão nhân ngăn cản nói, bản tọa tin tưởng Lệ Hoàng chủ, bệ hạ. Lúc này, bên ngoài một vị nào đó đưa tin quan tiến vào triều đình, phát giác yên lặng kiềm chế triều đình, lại nháy mắt ngậm miệng, vội vã đi đến Lệ Cửu U trước người, nguyên thần truyền âm nói, Tần Vương Ngự Hoàng Kim Đế Liễn, 12 Xích Hoàng thay đi bộ, cung Nga đi theo, liệt giá tuần du bốn cương đất, tại Lạc Tinh Hải biên cương dừng lại 3 ngày. Răng rác, Lệ Cửu nắm đấm bỗng nhiên kéo một cái, đi trở về vài chục bước, ngồi trở lại trên long ỷ, thất thần trầm mặc thật lâu, hỏi, nhưng có Ngọc Tinh hình ảnh? Có, đưa tin quan gật đầu, lấy ra Ngọc Tinh hình ảnh, gây nên quân thiên giáo tử, luân hồi cảnh thượng nhân cùng cả triều thần đều lực chú ý, dồn dập hấp dẫn mà tới. Ngay tại vừa rồi, Đại Tần Hoàng đế Trần Sơ Kiến, liệt giá tuần du, giám sát chính mình đánh xuống vô biên giang sơn, đã tuần du tới Lạc Tinh Hải biên cương, dừng lại 3 ngày, Lệ Cửu U đem Ngọc Tinh hình ảnh phóng thích, khí phái, uy phong, 12 Xích Hoàng. Quân thiên giáo tử kinh hô, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Trần Sơ Kiến, hắn thật đem Thánh Hỏa Thần Cung 12 Xích Hoàng cho chộp tới làm kéo xe xúc sinh. Không phải nói một chút, hắn làm sao dám, gan to bằng trời quái thai yêu nghiệt. Hắn điên rồi sao, 12 Xích Hoàng, vị kia luân hồi cảnh lão nhân cũng đằng một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Con người đột ngột co lại, không phải là không khó mà tin tưởng. Bãi triều, Lệ Cửu U khó mà xem tiếp đi. Càng xem, càng là khó chịu. Trần Sơ Kiến tại Lạc Tinh Hải biên cương uy phong bát diện, mà hắn chật vật không chịu nổi. Xem tiếp đi, mặt đau, Lệ Cửu U đứng dậy rời khỏi triều đình, hướng ra phía ngoài chạy đi. Quân Thiên giáo tử nhìn chăm chú Lệ Cửu U bóng lưng. Truyền âm cho luân hồi cảnh lão nhân hỏi, lão tổ, Lệ Cửu U không đáng tin cậy, chúng ta nên làm như thế nào? Cục thịt béo này, để một cái hoàng triều nuốt, thật không cam lòng. Lão nhân trầm tư, sau một hồi mới nói, trước bất động, cho Lệ Cửu U một chút thời gian, như hắn đoạt không trở về khai thác khu, vậy Quân Thiên hoàng giáo đem hắn khu trừ tại bên ngoài. Thay hợp tác, Quân Thiên giáo tử sắc mặt càng khó coi hơn. Lão tổ là muốn đem Lạc Tinh Hải bí mật tiết lộ cho những thế lực lớn khác. Cùng một chỗ chia cát. Cái này, đây chính là liền đế quốc đều động tâm đồ vật nha. Dám chịu bảo đảm bọn hắn sẽ không ra yêu thiêu thân. Làm đại sự người, không câu nệ tiểu tiết, nên bỏ, mới nên được, thực sự không được. Trực tiếp để đế quốc xuất thủ, như thế ai cũng không chiếm được. Lão nhân nói, nhìn về phía triều đình bên ngoài, khóe miệng phác họa một vệt hung ác nham hiểm cười lạnh. Phụ hoàng, Quân Thiên hoàng giáo bên kia xử lý như thế nào? Đi theo đến một cái đảo nhỏ, nhị hoàng tử Lệ Vân Dương trầm lông mày, tràn đầy phẫn nộ sát khí nói, Quân Thiên giáo tử dám ngay ở triều thần mặt chỉ vào phụ hoàng cái mũi, đáng chết, nhi thần tuyệt không buông tha hắn. Lệ Cửu U chuyển mắt, lạnh trầm nhìn chằm chằm Lệ Vân Dương, chữ chữ cắn răng nói, hiện tại đừng thêm phiền, ổn định bọn hắn, vững vàng, không được bao lâu, chấm không chỉ có sẽ để cho hắn Quân Thiên giáo tử thành Lạc Tinh Hải chó, còn muốn toàn bộ Quân Thiên hoàng giáo thành của chấm chó. Chó cắn người, ghi nhớ, trước đừng trêu chọc bọn hắn, biết sao, đừng hỏng chấm tính toán. Lệ Vân Dương vội vàng nói, biết. Lệ Cửu sừng sững đá ngầm, hồi tưởng hoàng kim đế liễn 12 xích hoàng, cái kia rung động ánh mắt tuần du tràng cảnh, cho hắn xúc động rất lớn, bỏ ra địch nhân thân phận, hắn là thật bội phục Trần Sơ Kiến. Cho tới bây giờ không có như thế bội phục qua một người như vậy. Quyết đoán thật to lớn. Thánh hỏa thần cung cũng dám chọc. Dạng này người đối phó. Thật là phiền phức. Mà có khiêu chiến. Có ý tứ. Lệ Cửu U đột nhiên cười lạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.